bùng, bùng, bùng, bùng. Bốn tiếng liên tiếp rền rỉ, bốn đạo sĩ tấn công trùng lộ liền bị đẩy lùi 3-4 thước, hình thành hai vòng vây 4 trước 4 sau. Bốn người tấn công phía trước thì đã uổng phí mất 8 trường, bởi Vân Giật Long đã không vọt lên để mà tránh né. Bụi cát xoáy tít theo trưởng phòng, tung bay mù mịt, trong vòng 5 trượng khó trông thấy cảnh vật. Không dám mà muội tiến tới, người phát lệnh đành trầm giọng quát lên: "Bốn người hàng trước, lui mau!" Cát bụi tan dần theo những cơn gió nhẹ, 8 đạo sĩ hết thảy đều thoát người. Thì ra họ trông thấy Vân Giật Long vẫn bình an vô sự, đứng nguyên tại chỗ. Lão nhân mập thần sắc lại trở nên căng thẳng. Lãnh Vân quán chủ sầm mặt quát lên: "Không được tham công!" Vân Giật Long cười khẩy: "Các vị đã khiến cho quý quán chủ phải thất vọng rồi." Lãnh Vân quán chủ buông tiếng cười bực tức: "Vân cư sĩ cũng đâu có giành được phần hơn." "Ồ, Lãnh Vân quán chủ quả quyết như vậy ư? Chả lẽ Vân cư sĩ đã giành được phần hơn gì đó mà mọi người chẳng thể trông thấy hay sao?" Vân Giật Long cười nhạt. Vân Mỗ nói ra, có lẽ là quán chủ sẽ cho đó không kể được là phần hơn. Chẳng hạn như là Vân Mỗ thấy Lãnh Vân quán chủ không đáng sợ như là lời đồn đại. Lãnh Vân quán chủ giật mình: "Vân cư sĩ dám quả quyết như vậy khi mà chưa đả thương được người nào của bổn quán ư?" Bỗng dưới núi lại vang lên 4-5 tiếng rú thảm, dường như là đã phát ra từ lưng núi. Lãnh Vân quán chủ không giấu được vẻ kinh hoàng. Vân Giật Long thấy vậy, buông tiếng cười khẩy, giọng âm trầm nói: "Theo quán chủ thì lần này đã ngã xuống bao nhiêu?" Lãnh Vân quán chủ mắt lóe sát cơ, chậm bước đi đến trước bậc cấp, bỗng quát to lên: "Phong khởi Vân Dũng, tiến lên!" Lập tức 8 đạo sĩ đồng thanh hô to: "Tuân lệnh!" Liền thì nhất tề lao tới, xuất trường tấn công vào các nơi yếu thế khắp người Vân Giật Long, tốc độ và uy lực hơn hẳn lúc trước. Vân Giật Long thấy Lãnh Vân quán chủ vừa cất bước, lập tức cảnh giác đề phòng, đưa đầy công lực vào hai tay. Khi mà Lãnh Vân quán chủ dừng lại trước bậc cấp, hai tay của chàng đưa lên trước ngực. Nếu chàng mà tung mình lên đột kích, thì đây thật là một vị trí thuận lợi nhất. Trường phong ào ạt từ 4 phương 8 hướng ập tới, song trường vẫn phóng lên. Điều ấy thật là hết sức bất ngờ cho con đường duy nhất là tung mình lên không, nên lão chắc là cảm thấy thất vọng. Ngờ đầu ngay khi 16 bàn tay vừa còn cách người Vân Giật Long chừng 3 tấc, chợt nghe chàng quát vàng: "Đỉnh mang càn khôn đảo!" Liền tức, một vòng xoay to lớn màu vàng kim che phủ khắp người Vân Giật Long. Người trong cuộc, không một ai trông rõ vòng xoay màu vàng đã xuất hiện như thế nào. Kẻ bàng quàng cũng chỉ trông thấy chàng nhẹ nhàng cất tay lên mà thôi. Lãnh Vân quán chủ tái mặt, lạc giọng hét lên: "Viêm Dương thất huyễn, lui mau!" Song đã quá thừa. Có lẽ ý nghĩ thoái lui của 8 đạo sĩ hắn còn nảy sinh trước hơn lời nhắc nhở của lão. Song lực bất tòng tâm, hành động không thể nào nhanh bằng ý nghĩ. 8 tiếng thét đau đớn lẫn kinh hoàng, lấn át cả tiếng trưởng phòng ầm ĩ. 8 đạo sĩ hệt như là các pho tượng bị mất trọng tâm, cơ hồ cùng một lúc bật ngã ra đất. Trên trán của mỗi người đều có một dấu trường màu vàng kim thu nhỏ. Lão nhân mập kinh hoàng thất sắc, Lãnh Vân quán chủ ngây ngần, quét mắt nhìn tử thi của 8 đạo sĩ, mặt co giật liên hồi. Vân Giật Long chẳng thèm nhìn xuống đất, cười khẩy nói: "Quán chủ, trước Lãnh Vân quán đã ngã xuống 8 người. Quán chủ có tính, kể từ lưng núi trở lên, hiện đã ngã xuống bao nhiêu chẳng?" Lãnh Vân quán chủ nghiến răng, giọng căm hờn nói: "Màu vàng kim, Vân Giật Long, ngươi muốn chứng tỏ đã học thành Viêm Dương thất huyễn trường ở trước mặt bần đạo phải không?" Vân Giật Long buông tiếng cười khẩy, vừa định lên tiếng, bỗng nghe bên phải vang lên một giọng cười lạnh lùng nói: "Đỉnh mang càn khôn đảo, đó là chiêu thứ 6 trong Viêm Dương thất huyễn trường.

bay tới nhanh như là gió cuốn. Đám đông chẳng khác nào đàn kiến hùng hãn, đổ xô nhau từ bốn phương tám hướng ập tới. Có lẽ do người đông gan cả, nên họ đã quên mất tám tử thi dưới đất là do ai đã giết. Thường, kích, kiếm, đào, sáng ngời dưới nắng mặt trời. Cộng thêm tiếng la hét ầm ĩ, uy thế thật là khiến cho người kinh hồn bạt vía. Vân Giật Long bình thản đảo mắt nhìn quanh, tay phải buông thõng bên hông. Xem ra chàng định chờ cho đám đông đến thật gần, mới bắt đầu động thủ. Lãnh Vân quán chủ ánh mắt bám chặt vào người Vân Giật Long, dường như lão đang chờ đợi thời cơ thuận lợi, là sẽ tức khắc ra tay ngay. Đằng xa, Huyết Manh đang lao nhanh tới. Theo sát sau lưng ông là Bằng Thành Bạch Phụng Triển Ngọc Mai. Đồng thời ở trên không, con đại bàng to lớn cũng bay hết tốc lực về hướng này. Lão nhân mập lúc này đã mất hết niềm tin đối với Lãnh Vân quán. Hai tay của lão bị thương không còn sức tự bào. Niềm tin đã mất thì càng thêm sợ hãi. Đôi mắt láo liếng, không người đảo nhìn bốn phía. Quán chủ, con đại bàng kia đã quay trở lại. Lãnh Vân quán chủ đang dồn hết tâm thần vào người Vân Giật Long. Đột ngột nghe vậy, liền giật nảy mình. Theo bản năng ngẩng đầu lên, ngay trong khoảnh khắc ấy, tiếng gào thét thảm khốc từ dưới đài vang lên liền hồi. Chưa kịp nhìn rõ hình bóng của con đại bàng kia, Lãnh Vân quán chủ vội đưa mắt nhìn xuống thạch đài, lập tức kinh hoàng đến lặng người. Những thấy máu phun ngập trời, vô số người ngã gục trên mặt đất, hắn còn đang giãy giụa. Cảnh tượng thật là thảm thiết hãi hùng. Vân Giật Long lúc này đã rời khỏi vị trí. Từ trên đài chỉ có thể nhìn thấy được một luồng sáng bạc bay lượn trong làn mưa máu mà thôi. Đám đông vẫn không ngừng la hét. Lớp sau xô tới, lớp trước lại thoát lui. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cơ hồ hoàn toàn mất khả năng công kích. Lãnh Vân quán chủ cả kinh, vội vận chân khí quát vàng. Những ai lâm trận sợ chết rút lui, bổn quán quyết không dùng thứ. Người sau có quyền chém những kẻ thoái lui, hữu công vô tội. Lập tức, những kẻ sợ chết thoái lui bị lớp sau tiến tới giết chết mấy người. Nhờ vậy tình trạng hỗn loạn mới chấm dứt, lại tập trung ra sức tấn công Vân Giật Long. Ngay khi ấy, ngoài quảng trường bỗng vang lên tiếng cười đinh tai của Huyết Manh. Bạch Kiếm Linh Mã đặt chân đến đầu, là quần ma đều bị quét sạch. Các người đã đến ngày tận số rồi. Đoạn dõng dạc hạ lệnh. Chúng đệ tử hãy nghe lệnh, tản ra bốn phía, bao vây chúng trở lại. Lập tức, tiếng dạ gian như là sấm rền. Liền sau đó là tiếng rú thảm thiết vang lên liền hồi. Lão nhân mập giận người rụt rè cất tiếng nói. Quán chủ, lúc này, chúng ta đảo mạng hắn còn kịp đấy. Mắt thấy đệ tử thủ hạ lần lượt gục ngã, chết như là rơm rác. Cơ nghiệp của Lãnh Vân quán đã sắp tiêu tàn. Lửa giận sớm đã đốt cháy lý trí của Lãnh Vân quán chủ. Nghe vậy liền cười khẩy nói. Giả sử Đông Thiên Môn các vị đến thời khắc này, các vị có bỏ đi hay là ở lại quyết chiến? Lão nhân mập lúc này chỉ lo cho sự sống chết của bản thân, đâu còn mang đến cơ nghiệp của kẻ khác. Buột miệng nói. Lão phù, đào mạng thôi. Lãnh Vân quán chủ mắt lóe sát cơ, cười khẩy. Vậy thì các hạ đi ngay đi. Trong lúc gay gò thế này, lão nhân mập cũng chẳng chú ý đến ẩn ý trong lời nói của Lãnh Vân quán chủ, liền vòng tay nói. Vậy thì huynh đệ xin đi trước một bước. Mối thù hôm nay của Lãnh Vân quán huynh đệ còn sống ngày nào thì quyết không bao giờ dám quên. Đồng Thiên Môn chỉ cần một người còn sống, mối thù này tất phải báo phục. Đoạn không chờ Lãnh Vân quán chủ nói gì thêm, quay người bỏ đi ngay. Lão nhân mập vừa đi được hai bước, bỗng nghe Lãnh Vân quán chủ cười khẩy nói. Các hạ, hai tay đã tàn phế, sống không bằng chết. Hãy ở lại đây xem thủ đoạn của bần đạo thì hơn. Đoạn bất thần vung tay phóng ra một chỉ, nhằm huyệt bối tích của lão nhân mập điểm tới. Lão nhân mập vừa cất đi ba bước, chợt nghe sau lưng có tiếng gió rít. Theo bản năng quay phát lại, vừa định vung tay ra đón đỡ. Chợt nhớ, hai tay mình đã tàn phế. Hự lên một tiếng, bị điểm trúng huyệt đạo, đứng yên tại chỗ. Lãnh Vân quán chủ cười thầm hiểm nói: "Các hạ bất nghĩa trước, chớ trách bần đạo bất nhẫn." Đoạn đôi mắt răng đầy tia máu bỗng quắc lên, quát giọng nói: "Họ Vân kia, tôn quán chủ lấy mạng người đây." Dứt lời, liền tung mình lao bổ vào Vân Giật Long. Ngay khi ấy, trên không bỗng vang lên một giọng cười đình tài: "Lão trọng này đã kịp dự vào cuộc vui này rồi." Trong tiếng cười vang dội, huyết Phật đã đáp xuống trung tâm trận chiến. Vân Giật Long hai tay tuy là bận đối phó với làn sóng người bao vây, song đôi mắt vẫn luôn bám chặt lấy Lãnh Vân quán chủ. Nên là khi lão vừa tung mình lao tới, chàng liền quay phát lại, đối mặt với Lãnh Vân quán chủ. Và ngay khi ấy, huyết Phật cũng vừa tới nơi. Vân Giật Long với giọng sắc lạnh nói: "Huyết Phật, hãy chăm sóc những vị bằng hữu này cho tử tế. Đừng để giới võ lâm bảo, Kim Bích cùng chúng ta hẹp hòi nhỏ mọn." Huyết Phật liền cười to: "Tiểu cung chủ hãy yên tâm đi. Lão trọng này xưa nay vốn tử bi, không bao giờ bạc đãi họ đâu." Tiếng cười ngay lập tức hòa cùng tiếng thảm rú thảm khốc. Vân Giật Long nhìn thẳng vào mặt của Lãnh Vân quán chủ nói: "Quán chủ lúc này thả người giả cũng hẳn còn kịp đấy." Lãnh Vân quán chủ lúc này lửa giận ngập lòng, chỉ mong giết chết Vân Giật Long ngay tức khắc. Đừng nói là con tin đã mất, cho dù còn thì lão cũng không chấp nhận. Nghe vậy liền cười vang: "Vân Giật Long, sinh mạng của biết bao thủ hạ bổn quán, chả nhẽ lại bỏ ra một cách uổng phí như vậy sao?" Nếu tôn giá nhờ vậy mà giữ được Lãnh Vân quán, Vân mỗ thấy phần hơn là về tôn giá đấy. Lãnh Vân quán chủ nghe vậy càng thêm tức tối: "Bổn quán chủ trong đời đã giành được biết bao nhiêu là phần hơn, chỉ huy chưa giành được phần thê thảm như là thế này bao giờ. Vân Giật Long, ngươi có thể nói rõ ràng hơn chăng?" Vân Giật Long đanh giọng nói: "Nơi nào Bạch Kiếm Linh Mã muốn san bằng, chưa bao giờ còn có người sống và cửa nhà nguyên vẹn. Lãnh Vân quán được phần hơn chính là ở chỗ đấy." Lãnh Vân quán chủ ngầm vận tụ công lực ở hai tay rồi nói: "Vậy ra Vân Giật Long người đã mở rộng lòng đại ân xá chưa từng có phải không?" Quả đúng là như vậy. Nếu mà còn tiếp tục kéo dài thời gian, chẳng ích lợi gì cho quy quán đâu. Lãnh Vân quán chủ mắt ánh sát cơ: "Bổn quán chủ cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng phần hơn mà bổn quán chủ muốn chiếm không chỉ có vậy mà thôi." Vân Giật Long sầm mặt: "Quán chủ nhận thấy hắn còn khả năng giành được phần hơn to lớn nữa ư?" "Ồ, đúng vậy. Bổn quán chủ tin chắc là sẽ vớt vát được nhiều hơn. Chẳng hạn như..." Bất thần tung mình lao tới quát: "Chẳng hạn như bổn quán chủ lấy mạng người." Dứt tiếng, một luồng trưởng lực mạnh như là vũ bão đã ập xuống đầu Vân Giật Long. Vân Giật Long giận mình, tay phải vừa cất lên toàn sử dụng kiếm, song trận nảy ý, lẹ làng lướt lùi ra sau 7 thước, tiện tay tra kiếm trở vào bao. Một chiêu chưa đắc thủ, Lãnh Vân quán chủ đã dự đoán trước. Nên là khi Vân Giật Long vừa thoái lùi, lão đã theo như là bóng với hình đuổi tới. Hai tay vung lên, với chiêu tam thanh tọa điệp, lại công tới Vân Giật Long, hung mãnh và biến hóa khôn lường. Vân Giật Long đã tiên liệu lão ta ắt là đuổi theo, song không ngờ thân thủ của đối phương lại nhanh đến vậy, không khỏi giật mình, vội thi triển chiêu Hồng Nhật Chiếu Cửu Châu. Chỉ trông thấy Viêm Dương Thất Huyễn Trường, Lãnh Vân quán chủ lập tức cảm thấy thế là tiên cơ vừa mới giành được lại mất đi. Vân Giật Long một trường bức cản được Lãnh Vân quán chủ, trong tiếng cười lạnh lùng, trường thế chợt biến. Chớp nhoáng, liên hoàn công ra 3 trường, bước lùi Lãnh Vân quán chủ 7-8 bước. Vân Giật Long cười khẩy nói: "Quán chủ đã chọn lấy con đường tiêu tan cho Lãnh Vân quán rồi." Lãnh Vân quán chủ bị mất tiền cờ, lòng lão thêm tức giận. Lão buông tiếng gầm vàng, tung mình vọt lên cao 7-8 thước. Quyền cước cùng lúc thi triển. Thoáng chốc, đã công ra 12 trường và 7 cước, đồng thời quát vang. Vân giật lòng, giữa hai ta quyết phải có một mất một còn. Lúc này thì tiếng gào rú đã giảm dần, làn sóng người gã gục đã hơn nửa phần. Bằng thành Bạch Phụng trên Ngọc Mai đang tiến về phía Vân Giật Long. Ngay khi ấy, bỗng nghe Huyết Phật quát vang. Lão mù, bọn chúng đã đầu hàng rồi. Huyết Manh trầm giọng. Bọn chúng muốn đầu hàng cũng được, nhưng lão phù cần phải nói rõ trước. Sau khi các người đầu hàng, sống chết lão phù không thể nào bảo đảm được. Phải nhờ sự phán xét của cung chủ mới được. Còn như không cam lòng, thì có thể chống cự đến cùng. Lãnh Vân quán chủ nghe vậy bàng hoàng kinh hãi. Trong tiếng quát vang, vung trường tới tấp tấn công Vân Giật Long. Hiển nhiên là sợ chàng có thời gian lên tiếng, chấp nhận sự đầu hàng. Vân Giật Long cũng đã nghe lời nói của Huyết Manh, nhưng chàng chưa có sự quyết định trước khi bắt giữ Lãnh Vân quán chủ. Chàng bèn buông tiếng cười khẩy, vung trường đón tiếp thế công của lão. Trong khi ấy, xung quanh lại vang lên vài tiếng rú thê thảm. Bỗng nghe một giọng lanh lảnh nói. Đầu hàng chưa biết sống chết, nhưng chống cự thì chết ngay trước mặt. Các vị, chúng ta dừng tay chờ xét xử đi thôi. Huyết Manh trầm giọng nói. Các vị đã đầu hàng thì hãy tập trung vào một chỗ. Mỗi người giữ khí giới của mình. Trước khi bổn cung quyết định số phận của các vị, vẫn dành cho các vị cơ hội tự bảo vệ lấy bản thân. Tuy nhiên có một điều, nếu các vị mà mong thoát thân trước khi có sự quyết định của bổn cung chủ, đó là tự tìm lấy cái chết. Người của Lãnh Vân quán chủ quả là đã quá khiếp hãi, lập tức đồng thanh nói. Xin tuân mệnh! Lãnh Vân quán chủ rúng động cõi lòng, đấu trí cũng liền tiêu tan đi nửa phần. Ngay khi ấy, bỗng nghe Vân Giật Long quát vàng. Hoàng Lãng, Hoàng Ba Giật! Liền thì một vòng xoay màu vàng nhanh như chớp từ trên chụp xuống. Lãnh Vân quán chủ kinh hoàng thất sắc, buột miệng kêu lên. Viêm Dương Thất Huyễn! Đồng thời song trường theo bản năng giơ lên, tà hữu hai bên hoàn toàn để hở. Vân Giật Long luôn nghĩ đến sự an nguy của Huyết Si và Sở Mộng Bình, không dám thật sự giết chết Lãnh Vân quán chủ. Bèn nhanh như chớp thu hữu trưởng về, tà trường bổ xuống. Chỉ nghe một tiếng hự đau đớn, Lãnh Vân quán chủ loạng choạng thoái lùi, máu phún xối xả xuống đất. Bóng người chập chờn bất định vụt biến mất, Vân Giật Long đứng đối mặt với Lãnh Vân quán chủ, khoảng cách chừng 3 thước. Lãnh Vân quán chủ cúi nhìn thấy cánh tay gãy rời đã đứt lìa dưới đất, mắt rực hung quang ghê rợn, máu vẫn tuôn chảy từ vết thương nơi vai, vẻ mặt đanh lạnh của lão không hề biến đổi. Vân Giật Long quét mắt nhìn quanh, vẫn với vẻ lạnh lùng và bình thản nói. Nếu như mà tôn giá lúc này chuyển ý hồi tâm, mặc dù có hơi muộn, song vẫn còn có thể giữ lại cái mạng tàn phế. Lãnh Vân quán chủ nghe vậy, một ý nghĩ hiểm độc liền lóe lên trong óc, lạnh lùng nói. Vân Giật Long, có lẽ đó không phải xuất phát bởi lòng nhân từ của người. Vân Giật Long nhất thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của lão, bèn nghiêm giọng nói. Nếu Vân Mỗ mà có lòng từ bỉ, thì sẽ không bao giờ rửa sạch thâm thù sự hận. Tôn giá, hắn là biết hôm nay mà Vân Mỗ buông tha cho Lãnh Vân quán là phải có điều kiện. Lãnh Vân quán chủ lòng như là đã có sự quyết định gì đó, nghe vậy liền dịu mắt nói. Nếu hôm nay ngươi buông tha cho Lãnh Vân quán, sau này ắt sẽ hối hận. Đoàn thản nhiên cất bước đi đến gần Vân Giật Long. Mọi người thấy Lãnh Vân quán chủ đã mất đi một cánh tay, biết lão quyết là không còn dũng khí dám tái chiến, nên không một ai lên tiếng quát ngăn. Vân Giật Long lạnh lùng quét mắt nhìn Lãnh Vân quán chủ, thầm cười khẩy nói. Quán chủ đã bảo vệ họ ở trong quán có phải không? Lãnh Vân quán chủ đi đến gần chỉ còn cách Vân Giật Long chừng 2 thước, ngầm để tụ công lực vào cánh tay còn lại, điềm tĩnh nói. Nếu bảo là bảo vệ, thì người đã đánh giá quá cao về lòng dạ của bổn quán chủ rồi. Dứt lời thì người đã đến trước mặt Vân Giật Long, chỉ còn cách hơn 1 thước. Theo bàn chân cất lên, cánh tay còn lại bất thần vùng lên, nhanh như chớp tống thẳng vào ngực của Vân Giật Long. Mọi người hiện diện hết thảy đều hết sức là bất ngờ. Khoảng cách giữa hai người quá gần, kẻ thứ ba không thể nào kịp ra tay cứu viện. Bằng Thành, Bạch Phụng, Triển Ngọc Mai, Hoàng Kinh nhắm mắt buộc miệng kêu lên thảm thốt. Những người khác cũng đều bàng hoàng đứng thử ra tại chỗ. Bùng một tiếng vang dội, liền theo đó là máu văng tung tóe, kèm theo một tiếng hét đau đớn. Rồi thì bình một tiếng, dường như là có người ngã xuống đất. Triển Ngọc Mai nghe tiếng lại càng thêm kinh hoàng, không nén được bật khóc thút thít, chẳng còn đủ can đảm để mà mở mắt ra nhìn. Đột nhiên huyết Phật mừng rỡ kêu to. Té ra là kẻ ngã xuống là lão mũi trâu. Làm cho lão trọng này hồi hộp đến chết đi được. Dứt người đã phóng đến bên cạnh Lãnh Vân quán chủ, vùng tay chộp lấy. Bỗng Vân Giật Lòng trầm giọng quát lên. Huyết Phật, đừng động đến lão tả. Huyết Phật kinh ngạc, dừng tay thắc mắc hỏi. Tiểu cung chủ còn tiếc cái gì mà không lấy mạng của lão khốn khiếp này chứ? Vân Giật Lòng nghiêm giọng. Chớ quên mục đích chính của chúng ta. Trong khi ấy, mọi người đã nhìn thấy rõ sự thật, ai nấy đều ra chiều vui mừng hớn hở. Bằng Thành, Bạch Phụng, Triển Ngọc Mai cũng lau khô nước mắt đi đến bên cạnh Vân Giật Long. Dưới đất, Lãnh Vân quán chủ lại mất đi một chân, lúc này đã gắng gượng đứng lên, máu vẫn không ngớt tuôn chảy. Nhưng mà lão không màng, mắt rực lửa căm hờn nhìn Vân Giật Long nói. Trong giới võ lâm, ai cũng bảo Lãnh Vân chân nhân này hiểm trá. Này xem ra, bồn quán chủ, hắn còn kém người xa. Vân Giật Long nhếch môi cười nhạt. Quán chủ đã quá khen. Đó chẳng qua là Vân Mỗ đã áp dụng phương pháp gậy ông đập lưng ông mà thôi. Thoáng dừng, đoạn nghiêm giọng nói tiếp. Vân Mỗ, xin nhắc lại một lần nữa. Đây là cơ hội cuối cùng để tôn giá cứu vãn tính mạng bản thân và giữ lại Lãnh Vân quán. Lãnh Vân quán chủ đôi mắt răng đầy tia máu, bỗng đảo sang nhìn vào mặt của Huyết Phật, cười sắc lạnh nói. Vân Giật Long, ngươi nhận định bổn quán chủ là hạng tham sinh úy tử hay sao? Trong cuộc chiến đấu, nào ai có thể tham sinh úy tử? Chẳng qua, tình thế hiện tại đã trở nên một bên khuynh đảo, mà tôn giá là kẻ đang ở thế thua bại. Lãnh Vân quán chủ bỗng cười khẩy. Bổn quán chủ, bình sanh không nói dối bao giờ. Người đã đến muộn mất một bước rồi. Vân Giật Long rúng động cõi lòng, tái mặt buột miệng nói. Quán chủ, người đã làm gì họ rồi? Lãnh Vân quán chủ đắc ý cười vàng. Vân Giật Long, lẽ ra ngươi nên biết sai phái một người thông minh tinh tế hơn mới phải. Sao lại phái đến một người dễ bị mắc lừa như vậy? Huyết Phật nghe vậy không khỏi tái mặt, chậm chập nhìn vào Lãnh Vân quán chủ hồi lâu mới trầm giọng nói. Tôn giá đã xử lý hai người kia thế nào rồi? Hai người ấy là mồi câu của bổn quán chủ. Khi mà đã hay biết các vị tiến vào Lãnh Vân quán, dù bổn quán chủ ngu xuẩn đến mấy, cũng biết để lại chỉ có hại chứ không có ích gì. Huyết Phật lại tái mặt, bỗng lẩm bẩm nói. Huyết Phật cả đời thận trọng, thật là chẳng ngờ hôm nay lại bị một kế điệu hổ ly sơn tâm thường kia đánh lừa. Có lẽ đó chính là sự báo ứng của ta. Đoạn thần sắc bỗng nhiên biến đổi, lại hồi phục lại bộ mặt tươi cười trước đây, ngửa mặt cười nói tiếp. Lãnh Vân lão nhỉ, trên đường xuống trốn U Minh, kể như người đã có Huyết Phật này bầu bạn rồi. Thế nhưng, hai ta phải tiếp tục đánh nhau cho đến trước cửa Diêm Vương mới được. Giờ lão trọng này phải đưa người lên đường trước. Đoạn sải bước đi đến gần Lãnh Vân quán chủ. Lãnh Vân quán chủ mắt rực lửa căm hận, trong lòng dường như đã được báo phục, thề thiết ngửa mặt cười vàng. Vân Giật Long, cơ nghiệp của Lãnh Vân quán kể như đã bị người san bằng. Từ này sẽ không còn cái tên Lãnh Vân quán nữa. Thế nhưng, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã người cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Hai đại hộ vệ và một hồng phấn giai nhân. đoạn bỗng đưa cánh tay cụt đặt lên trán, mắt đỏ quạch nhìn chốt vào mặt của huyết Phật đang đi tới, lạnh lùng nói: "Khoan đã, Lãnh Vân chân nhân này hôm nay tuy thảm bại, song cũng còn đủ sức để kết liễu đời mình, không cần các hạ phải động tay." Đoạn nhả chân lực ra từ lòng bàn tay, hét lên một tiếng, ngã phịch xuống đất chết ngay. Kể từ lúc nghe tin Huyết Si và Sở Mộng Bình đã gặp bất hạnh, Vân Giật Long đã lặng người đi, đăm chiêu nhìn vào cõi xa xăm, ánh mắt ngập đầy vẻ yêu uất. Huyết Phật quét mắt nhìn thi thể của Lãnh Vân quán chủ dưới đất, đoạn trầm giọng nói: "Bẩm cung chủ, cuộc chiến đã kết thúc, giờ đến lượt chúng ta xử lý việc nhà." Đoạn đưa hai tay ra sau lưng nói tiếp: "Bảy đầu, hãy mang dây đến đây, trói lão phủ lại." Thái độ hết sức là bình thản ung dung, nụ cười vẫn ở trên môi. Mặc dù ông biết rất rõ về kết cục của mình, song chẳng chút sợ hãi. Vân Giật Long chậm chậm đưa mắt nhìn vào mặt của Huyết Phật, giọng nặng nề nói: "Lãnh Vân quán chủ đã diệt trừ, song chúng ta không hề đạt được thắng lợi." Lúc này thủ hạ của Huyết Phật đã trói hai tay của ông ta lại. Huyết Phật buông tiếng cười dài, đoàn sải bước đi đến trước mặt Vân Giật Long, cao giọng nói: "Huyết Phật, thân giữ chức một trong ngũ đại hộ vệ của Kim Bích Cung, gánh trọng trách báo thù phục phái mà lại thiếu thận trọng, bị trúng kế của kẻ địch, làm tổn thương tính mạng của đồng liêu. Trước cung quỷ không lời biện hộ, tấm thân máu thịt tuy là mất, nhưng lòng trung không hề oán trách. Cúi xin cung chủ nghiêm trị, hầu cảnh báo và răn đe đệ tử bổn cung, vậy mới mỏng hoàn thành được kế hoạch phục thù tiết hận." Nói xong, chậm chậm quỳ xuống trước mặt Vân Giật Long. Bốn bề im phăng phắc, đệ tử Kim Mích Cung ai nấy vẻ mặt đều nghiêm nghị. Hàng chúng của Lãnh Vân Quán hết thảy đều kinh hồn táng đờm, tất cả ánh mắt đều tập trung hết vào người của Vân Giật Long. Vân Giật Long mắt nhìn vào chiếc đầu nhẫn bóng của Huyết Phật, mặt chàng co giãn liên hồi, thật lâu sau mới hít sâu vào một hơi nói: "Hai người sống chết ra sao, đâu thể chỉ nghe theo lời nói một chiều của Lãnh Vân quán chủ." Đoạn quay người, lạnh lùng đi về phía hàng chúng của Lãnh Vân quán, với giọng đanh lạnh nói: "Nếu Vân mỗ bảo là, nếu cần thêm vài người nữa, cũng chẳng có gì bận tâm. Nhất định các vị phải tin, bởi sự thật đã được chứng minh trước mắt. Bây giờ, Vân mỗ cần hỏi các vị một điều." Bỗng ngừng lời, ánh mắt sắc lạnh chậm chậm quét nhìn vào những gương mặt đầy vẻ kinh hoàng kia, gằn giọng nói: "Lãnh Vân quán chủ đã giấu hộ vệ bổn cung và Sở cô nương ở đâu?" Chúng đệ tử Lãnh Vân quán nhớn nhác nhìn nhau, không một ai trả lời được, bởi họ đều là phần thuộc tùng, làm sao biết được đại sự trong quán, mặc dù họ rất là muốn thành thật trả lời. Vân Giật Long buông tiếng cười sắc lạnh, trỏ vào một đạo sĩ mắt tì hí nói: "Tôn giá, trả lời." Đạo sĩ ấy tái mặt, đôi mắt tì hí đảo liên hồi, ấp úng nói: Bần đạo không biết." Vân Giật Long phất tay, sau tiếng rú thảm thiết, dưới đất lại có thêm một tử thi nữa. Đoạn lại trỏ một đạo sĩ cạnh đó nói: "Trả lời đi." Đạo sĩ thấy đồng bọn chết ngay bên cạnh, sớm đã hồn phi phách tán. Vừa thấy Vân Giật Long trỏ tay vào mình, bất giác giật nảy mình lùi ra sau hai bước, bỗng phi thân bỏ chạy. Vân Giật Long nhếch môi cười tàn bạo, chờ cho đạo sĩ ấy chạy đi xa 7-8 thước. Tay phải bỗng phất nhẹ, đạo sĩ ấy liền tức ngã chúi xuống đất và trượt tới gần 3 thước. Vân Giật Long mặt vẫn trơ lạnh nói: "Tôn giá nói đi." Lần này là một lão đạo sĩ đứng sau lưng đạo sĩ vừa rồi. Lão đạo sĩ ngắm nhìn Vân Giật Long hồi lâu, đoạn đánh bạo nói: "Cư sĩ tướng mạo thanh kỳ, quyết chẳng phải là kẻ tàn ác, sao lại xuất thủ tàn độc thế này?" Vân Giật Long đanh giọng: "Vân mỗ không hỏi điều ấy." Lão đạo sĩ biết mình là chết chắc, vẫn thản nhiên nói: "Đương nhiên là bần đạo cũng biết cư sĩ không phải hỏi về điều ấy, và cũng tự biết hôm nay khó có thể thoát chết. Song trước khi chết, bần đạo vẫn muốn cho cư sĩ biết rõ sự thật. Bởi bần đạo rất tin vào đôi mắt của mình, khẳng định cư sĩ không phải là một kẻ tàn ác. Đoạn nuốt nước bọt một miếng rồi nói tiếp. Bọn chúng tôi chỉ là hạng thấp hèn trong Lãnh Vân quán, đâu thể nào biết được đại sự trong quán. Còn kẻ đã giả dạng quý thuộc hạ để mà dụng kế điệu hổ ly sơn, đó chỉ là một người bị chọn giả. Hẳn y đã đi trước bần đạo một bước rồi. Bần đạo biết được chỉ có như vậy. Giờ đã cạn lời, cư sĩ hạ thủ đi. Vân Giật Long biết là lão đạo sĩ này không nói dối. Thế là con tim của chàng bắt đầu chịu xuống, lặng bước nhìn trời hồi lâu, bỗng hạ mắt xuống nói. Phiền tôn giá dẫn đường, đưa Vân Mỗ đi lục soát Lãnh Vân quán. Lão đạo sĩ thoáng ngẩn người, dường như hết sức là bất ngờ trước việc Vân Giật Long đã không giết mình, thử ra một hồi rồi nói. Thưa vâng, bần đạo xin dẫn đường cho cư sĩ. Vân Giật Long quay sang Huyết Phật và Huyết Manh nói. Hai người hãy xuất lính thủ hạ vào quán lục soát cho thật là kỹ, do họ dẫn đường, cởi trói cho Huyết Phật. Thế là dưới sự hướng dẫn của 30 đạo sĩ, Huyết Manh và Huyết Phật cùng thủ hạ tiến vào trong Lãnh Vân quán. Chỉ còn lại Vân Giật Long, Triển Ngọc Mai cùng với lão nhân mập trên thạch đài. Triển Ngọc Mai bẽn lẽn nhìn Vân Giật Long với giọng quan hoài khẽ nói. Long đệ, dường như hôm nay kích động lắm phải không? Âu vạn sự đều do trời định, Long đệ cũng đã tận lực rồi. Vân Giật Long não nùng lắc đầu. Mai tỷ, là Vân Giật Long lại kích động sao? Đoạn quay người, cất bước đi lên thạch đài. Triển Ngọc Mai cũng liền theo sau, khẽ nói. Long đệ, đã luôn kiềm chế tình cảm của mình. Nhưng mà hôm nay thì sao không kiềm chế được? Không thì Long đệ đâu có giết hai đạo sĩ kia. Vân Giật Long nặng nề lắc đầu. Mai tỷ, chúng ta đừng đề cập đến vấn đề ấy được chăng? Triển Ngọc Mai thầm thở dài nghĩ. Long đệ tuổi còn quá trẻ, những sự đả kích này quả là khó có thể chịu đựng nổi. Mặc dù bề ngoài cố giả vờ lạnh nhạt thờ ơ, song mọi người đều biết Long đệ là người rất nặng về tình cảm. Đoạn nàng dịu giọng nói. Thôi được, chúng ta hãy tạm quên vấn đề ấy đi. Hai người lặng lẽ bước lên thạch đài như là không hề suy nghĩ. Vân Giật Long vung tay giải huyệt cho lão nhân mập, sau đó lạnh lùng nói. Tôn giá đã thiếu may mắn hơn vị huynh trưởng kia, không thoát khỏi được đôi tay của Vân Mỗ. Lão nhân mập tuy là huyệt đạo bị khống chế, song đầu óc vẫn còn rất là tỉnh táo, thấy rõ hết mọi sự đã xảy ra vừa qua, kể chi là hiện đôi tay đã tàn phế. Mặc dù là còn đủ hai tay, thì lão cũng tự hiểu mình không thể nào thoát khỏi đôi bàn tay của Vân Giật Long. Đã không thể thoát thân, lại không hạ lòng chịu chết. Lão đảo mắt một hồi, bỗng cười âm trầm nói. Vân Giật Long, lão phù hiện đã tàn phế hai tay. Quả đúng là một cơ hội tốt để mà hạ thủ. Vân Giật Long chậm rãi nói. Lúc này mà giết Tôn Giá, Vân Mỗ rất là thấy không hãnh diện. Còn như buông tha cho Tôn Giá, Kim Bích Cung lại bị mang tiếng là xiển nịnh Đồng Thiên Môn. Do đó, Vân Mỗ đã có một cách giải pháp vẹn toàn. Lão nhân mập không suy ra được ẩn ý của Vân Giật Long, không khỏi lòng thấp thỏm, song chẳng dám để lộ ra ngoài mặt, cười khẩy nói. Giải pháp vẹn toàn như thế nào? Tôn Giá có nghe đến Thất Xảo Yêu Hồ đã chết như thế nào không? Lão nhân mập dù là điềm tĩnh đến mấy, cũng không khỏi kinh hoàng thất sắc, vụt lùi ra sau một bước, thẳng thốt nói. Ngươi định điểm vào huyệt thất tàn của lão phu? Vân Giật Long đanh mặt, sát cơ vút qua trong mắt, tay phải đã nhanh như chớp vung lên. Bởi nơi trọng huyệt trên người của lão nhân mập mạp liền bị điểm trúng. Đoạn lạnh lùng nói. Tôn Giá có thể đi được rồi. Trong vòng nửa tháng, Vân Mỗ tin là Tôn Giá sẽ về được đến Đồng Thiên Môn. Nỗi kinh khiếp, sự tức giận lẫn xấu hổ cùng lúc dâng tràn trong lòng của lão nhân mập. Lão thở thẫn nhìn Vân Giật Long hồi lâu, bỗng buông tiếng cười thề thiết. Vân Giật Long, lão phù dám quan đoàn với người tại đây. Nội trong một tháng, tứ đại thiên môn quyết sẽ không từ mọi thủ đoạn lấy cho bằng được thủ cấp của người. Hãy đợi mà xem. Đoàn tung mình phóng xuống thạch đài, thoáng chốc đã khuất dạng trong bãi đá núi ngổn ngang. Không lâu sau, Huyết Manh và Huyết Phật cùng thủ hạ lần lượt từ đại điện đi ra. Vừa thấy mọi người quay ra tay không, Vân Giật Long lập tức mặt mày tái nhợt. Huyết Phật đưa mắt nhìn Vân Giật Long trên thạch đài, cao giọng nói: "Tiểu cung chủ, Diêm Vương đã định cảnh bà chết, nào ai sống được đến cảnh năm. Tiểu cung chủ và Huyết Phật đều thất vọng rồi." Đoàn sải bước đi trên thạch đài. Huyết Manh cùng đệ tử của Kim Bích Cung đều kéo lê từng bước chân nặng trĩu tiến tới. Bầu không khí não nề đến ngạt thở. Vân Giật Long đau xót nhìn Huyết Phật, bùi ngùi nói: "Đúng vậy, hai ta đều thất vọng rồi. Chúng ta không hề chiến thắng Lãnh Vân Quán, bởi Kim Bích Cung đã phải mất đi hai hộ vệ." Đoàn bàn tay phải run run đặt trên chuôi Trích Huyết Kiếm. Huyết Phật chẳng chút do dự, bước lên bậc cấp cuối cùng, bình thản quỳ xuống trước mặt Vân Giật Long nói: "Tiểu cung chủ không nên do dự. Là chủ nhân Kim Bích Cung, tiểu cung chủ phải duy trì luật lệ của bổn cung." Vân Giật Long mặt mày co giật dữ dội, đờ đẫn nói: "Phải rồi, bổn cung chủ phải làm như vậy, bắt buộc phải làm như vậy. Mặc dù biết rõ là sẽ mất đi một trợ thủ vô cùng to tát." Vòng kiếm khẽ vang lên một tiếng, lưỡi kiếm sắc lạnh từ từ ló ra theo bàn tay run rẩy của Vân Giật Long. Bốn bề im phăng phắc, ngay cả hàng chúng của Lãnh Vân Quán lúc này cũng chẳng ai nghĩ đến việc đào thoát. Có lẽ cảnh tượng trước mắt quá là gay cấn. Ngay khi ấy, một bóng người nhẹ nhàng đáp xuống phía sau thạch đài, chớ hề gây ra một tiếng động khẽ. Nếu người này mà bất thần phi thân lên thạch đài đột kích Vân Giật Long, chắc chắn sẽ đạt được thành công. Chậm chậm như ốc bò, thanh Trích Huyết Kiếm trong tay Vân Giật Long lúc này chỉ còn có mũi là nằm trong bào. Mắt thấy Huyết Phật đã sắp táng mạng trên thạch đài, đột nhiên phía sau thạch đài vang lên tiếng cười to. "Người thất tùng chưa chết, kẻ tìm kiếm lại táng mạng trước. Trích Huyết Kiếm mà sao gọi vỏ, chủ nhân Bạch Kiếm Linh Mã sẽ phải ân hận suốt đời." Vừa dứt lời, một lão nhân quái dị mặt xăm hai con trồn phi thân lên thạch đài.